Từ Cực Thiên Hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Hô, Từ tỷ tỷ, buồn chết tiểu sơ thanh âm đằng xà làm nũng vang lên. Một đạo thân ảnh màu ngân bạc xuất hiện, biến thành mãng xà lớn chiếm cứ trên giường. Tiểu sơ, ngươi có thể để cho Tư Mã tiên sinh tiếp xúc đến đồ vật này nọ sao? Vương tử hỏi, có thể, đằng xà đáp, ngữ khí lại không nguyện ý chút nào. Tử tỷ tỷ vì cái gì đối với lão quỷ kia tốt như vậy? Vương tử nhìn đằng xà, ý bảo hắn làm, đằng xà phun ra xà tín, ánh mắt ngưng lại, một quyển sách hiện trên giường. Dựa theo phương pháp tu luyện trong sách, cấp bậc càng cao, cầm được thứ càng nặng, đằng xà nói. Không có công pháp cho quỷ tu dùng sao? Mới vừa rồi nàng xem trong sách thấy được quỷ tu ở tu chân giới khá phổ biến. Tiểu sơ hiện tại không có, tiểu sơ còn nhỏ, không gian sinh mệnh hữu hạn, con ngươi đằng xà chớp chớp giải thích, ân, đằng xà vỗ cánh nhẹ nhàng một cái, đem sách đưa đến trước mặt Tư Mã thú, ngươi mau nhìn nha, đằng, xà tức giận nói, hừ, nếu không xem phân lượng mặt mũi tử tỷ tỷ, hắn sẽ không hầu hạ lão quỷ ngu ngốc này đâu, đằng xà vừa nói như thế. Tư Mã thú mới từ trong kinh ngạc phục hồi lại tinh thần. Hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày kia có thể như người sống đụng vào này nọ. Này, này có thật không? Tư Mã thú cảm kích nhìn thoáng qua vương tử. Cái gì cũng chưa nói vùi đầu bắt đầu xem quyển sách trước mặt. Đằng xà ở tại bên người vương tử. Cô đầu nhìn pháp thuật trên tay vương tử đổi tới đổi lui. Tử tỷ tỷ thật thông minh nga. Xem một lần liền nhớ được toàn bộ. Tiểu sơ, ngươi là thần thú thủy thuộc tính. Vương tử đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng rồi, tiểu sơ là thần thú thủy thuộc tính. Đằng xà cố ý cường điệu hai chữ thần thú. Ngươi thử làm một pháp thuật nhỏ đi. Trong không khí trống rỗng toát ra một cột nước, bay đến trước mặt vương tử. Chỉ thấy vương tử vươn tay. Đầu ngón tay sinh trưởng ra một sợi dây màu xanh. Ở trong không khí không ngừng kéo dài, mà đột nhiên từ đầu ngón tay trên bàn tay còn lại của vương tử toát ra một cột nước. Sợi dây sinh sôi quấn quanh trên cột nước, đằng xà kinh ngạc trừng to mắt, tử tỷ tỷ là song thuộc tính chân linh căn sao? Chính là vì cái gì đều tinh thuần như vậy, quả thực giống thiên linh căn, vương tử không biết đang suy nghĩ gì, con người đen gắt gao khóa chặt lại sợi dây quấn quanh cột nước trước mặt. Sau một lúc lâu, vương tử thu hồi pháp thuật, nhắm hai mắt lại tựa ở đầu giường. Nàng cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể chi phối thủy thuộc tính. Dựa theo cách nói tu chân giới, của nàng xác thực là chân linh căn, chính là chân linh căn có hai loại linh căn bình thường. Một trong số đó chiếm thượng phong, muốn thăng cấp nhanh hơn, người bình thường chỉ tập trung tinh lực luyện một trong số đó. Cái kia làm phụ trợ. Chính là hai loại linh căn của nàng, lại có cảm giác không phân biệt được bên nào mạnh, bên nào yếu, hiện tại nàng không biết thủy thuộc tính cùng mộc thuộc tính có tính công kích như thế nào. Nhưng nghĩ đến cũng không phải chiến đầu bằng thuộc tính linh căn thuần túy, mà càng có nhiều tính phụ trợ, ngày đó không có biện pháp mở ra nội dung kế tiếp của Thiên Cực Đồ, thực muốn biết triệt để lực lượng thông thiên kia luyện ra như thế nào a. Đằng xà không biết tử tỷ tỷ đang suy nghĩ gì, cũng không quấy rầy, dù sao mặc kệ tử tỷ tỷ là loại linh căn nào. Nó đều bảo hộ tử tỷ tỷ, ân, nhất định sẽ, mở to đôi mắt dùng sức nhìn chằm chằm vương tử, ân, tử tỷ tỷ thật là đẹp mắt, càng xem càng đẹp mắt, tử tỷ tỷ nhất định là người xinh đẹp nhất trên thế giới này. Vương tử mở to mắt nhìn về phía Tư Mã thú. Mà Tư Mã thú cũng kích động nhìn vương tử, bởi vì, hắn thật sự có thể cầm lấy đồ vật này nọ, hiện tại trên tay hắn đang cầm quyển sách mới vừa rồi kia. Tiểu thư Tư Mã thú không dám tin kêu, ân, cầm lên được rồi vương tử nói, đem mấy quyển liên quan tới tu chân giới nàng vừa xem kia cấp Tư Mã thú. Nói nhảm, coi như lão quỷ ngươi thức thời. Mơ đi mới được bổn đại tiên hầu hạ, đằng xà trong lòng nghĩ đến, từ tiểu thư, vệ tử sở ở ngoài cửa kêu, tê tê đằng xà bất mãn thè lưỡi ra, biến thành ngân xà thật nhỏ cuốn trên ngón tay vương tử. Vương tử đứng dậy mở cửa, ánh mắt hỏi vệ tử sở có sự tình gì? Đã thấy vệ tử sở đang nhìn đến vương tử với ánh mắt hơi hơi sửng sốt. Lập tức sờ sờ cái ót sang sảng nói. Tử tiểu thư, phi cơ đã đến kinh đô, ta đến thông chi cho ngươi một tiếng. Cách chương.